Xin chào mọi người. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục của các bạn diễn biến tập số 320 của bộ truyện Kim Lai nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn thoải mái. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kim Lai tập 320. Thôi Đông Sơn không chế thanh phi kiếm kia. Sau khi ánh sáng màu vàng vẽ vòng, lấy ra bức tẩu mã đồ kia, mở ra, lấy ra một đoạn dòng chảy thời gian trong đó, cười nói: "Hòa khí phát tài, không cần đánh đánh giết giết. Ngụy Tiện ngươi tâm tính không tệ, vẫn là thua ở tầm mắt hẹp. Nào, ta nói cho ngươi tên nhà quê này, lúc trước ta ở Ly Châu Động Thiên đã làm như thế nào khi dùng một đống lớn mảnh sứ bản mạng vỡ nát tung tóe, tỉ mỉ ghép ra một người sống hoạt bát. Trợn to mắt chó của ngươi để nhìn cho kỹ đây, để cho ngươi biết, trừ vị lão thiên gia lỗ mũi trầu thối kia của Ngẫu Hòa Phúc Địa, bọn ngươi, Thôi Đông Sơn ta cũng có cơ hội cho ngươi được như nguyện. Không dám cam đoan chắc chắn được, nhưng cơ hội to lớn. Chung quy là tốt hơn ngươi vị khai quốc hoàng đế này ở dưới mí mắt ta. Binh đi nước cờ hiểm chứ." Nửa nén hương đi qua, Ngụy Tiện đứng lên, cúi đầu ôm quyền không nói gì. Thôi Đông Sơn sau khi thu hồi bức họa cuộn tròn thời gian tẩu mã đồ cũng không mở miệng nói chuyện. Ngụy Tiện ngẩng đầu, ôm quyền như cũ: "Tiên sinh chính là Đại Ly quốc sư Tú Hổ Thôi Sạc." Thôi Đông Sơn khẽ nhíu mày: "Không hổ là người từng làm hoàng đế, thấy mầm biết cây, so với Lô Bạch Tượng thông minh hơn không ít." Ngụy Tiện ánh mắt nóng bỏng: "Quốc sư đại nhân, có thể báo cho tại hạ biết cụ thể như thế nào lấy đất một góc Đại Ly, thâu tóm nửa giang sơn một châu hay không?" Thôi Đông Sơn cười nghiền ngẫm: "Ngươi dựa vào cái gì mà đưa ra loại yêu cầu này với ta?" Ngụy Tiện thu hồi tư thế, ngồi trở lại vị trí: "Chỉ bằng quốc sư đại nhân nguyện ý ở căn phòng này lãng phí nhiều nước miếng như vậy với Ngụy Tiện, ta một người chắc chắn thua. Trên người ta chung quy có thứ quốc sư cho rằng đáng giá. Hôm nay không có, về sau cũng sẽ có." Thôi Đông Sơn gật gật đầu, cảm khái nói: "Lão Ngụy, ngươi được lắm. Nói chuyện phiếm với ngươi không quá nhọc lòng." Ngụy Tiện do dự một lát, đang muốn nói chuyện, Thôi Đông Sơn khoát tay: "Điều ngươi muốn nói ta biết, đây mới là mấu chốt ngươi thực sự sống sót. Bùi Tiền là khai sơn đại đệ tử của tiên sinh nhà ta, ngươi nếu thực có thể ác nổi, ý đồ gây rối đối với nó, chỉ coi nó là một con rối túi giả. Một khi ngươi lộ ra dấu vết để lại, ngươi sớm chết không thể chết nữa. Không phải là ta giết, mà là Trần Bình An." Thôi Đông Sơn ánh mắt âm trầm: "Ngươi đang đợi cơ hội, Trần Bình An đang đợi ngươi ra tay mà thôi. Có khả năng là như vậy, có khả năng không là như vậy, nhưng mà khả năng khá lớn." Ngụy Tiện lắc đầu: "Việc này ta không tin." Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy sau ót, ngửa đầu nói: "Đó là ngươi không biết. Trần Bình An từng cùng người nào kéo co đọ sức trên tâm cảnh, cho nên nói Ngụy Tiện ngươi tầm mắt hạn hẹp." Ngụy Tiện hỏi: "Quốc sư lại muốn gì?" Thôi Đông Sơn thở dài: "Khó mà nói, đợi chút xem. Nhớ kỹ, về sau đừng gọi ta là quốc sư, hôm nay ta và chính mình là nửa kẻ thù." Thôi Đông Sơn đứng lên, vung tay áo, trên đất xuất hiện một bức bản đồ tình thế Bảo Bình Châu, là bức tranh Đại Ly Tống Thị lúc trước nuốt Lô Thị Vương Triều. Thôi Đông Sơn đi trên phương vị bản đồ tận cùng phía bắc một châu, hăng hái cười vang nói: "Rảnh rỗi không có việc gì, sẽ nói với ngươi sự nghiệp to lớn của ta năm đó. Ta một đường nam hạ như thế nào, tương lai sẽ biến bản đồ một châu thành giang sơn một quốc gia như thế nào." Sau khi Bùi Tiền rời khỏi phòng, Trần Minh ăn một mình một người, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là có chút mệt mỏi. Hắn mở mắt, đứng lên xem, đi đến cửa sổ, lại một xuân nữa sắp hết. Trần Bình An tựa vào cửa sổ, cười nhìn phía ngoài cửa. Một tòa phủ đệ tiên gia mới mở ra ở Vân Hà Sơn, là chỗ ở tu đạo của tiên tử Thái Kim Giản hôm nay. Phủ đệ giáp vách núi, tầm nhìn trống trải, có thể trông về phía xa. Cô đổi xuống các tỷ nữ tư chất tu đạo tạm được, một mình cô độc, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay cầm một bức họa cuộn tròn, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài. Thái Kim Giản hôm nay ở Vân Hà Sơn thành danh lan truyền rất lớn, thậm chí trong các môn phái tiên gia Bảo Bình Châu trở thành nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, có tư cách ngồi đứng ngang hàng với các tiền bối địa tiên. Chờ sau khi cô từ Ly Châu động thiên trở về, cảnh giới tăng vọt, còn có rất nhiều việc bí mật không muốn ai biết. Ví dụ như cô cùng với phù nam hoa của Lão Long Thành quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà Thái Kim Giản sau khi trải qua một phen thăng trầm lớn, nhất là sau trận kiếp nạn sinh tử, ngay cả tổ sư sư môn cũng chưa từng được báo cho biết kìa. Thái Kim Giản vô luận là tu vi hay là tâm tính đều đạt được biến hóa thay đổi ra thịt, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Thái Kim Giản mấy năm trước sẽ thường xuyên xuống núi đi xa, hai năm nay thì thường xuyên bế quan. Thái Kim Giản mở ra bức họa cuộn tròn trong tay. Bên trên là một vị nho sĩ thanh sam, hai bên tóc mai trắng xóa. Là do cô tự vẽ. Thái Kim Giản ở trong mắt người ngoài, đạo tâm càng thêm kiên định, đại đạo có thể mong chờ. Cúi đầu, lông mi khẽ run, thấp giọng nói: Tề tiên sinh. Cô chậm rãi thu hồi bức họa cuộn tròn, ôm trong lòng, thần du vạn dặm. Năm đó chết mà sống lại, lúc chia xa Tề tiên sinh, ông nói có một chuyện muốn nhờ. Thái Kim Giản đương nhiên nguyện ý. Tề tiên sinh muốn cô mang một bức Quan Âm Tổ Mã Đồ giúp đỡ gửi đi đảo Huyền Xuân kiếm khí trưởng thành. Hơn nữa sau đó Tề tiên sinh bảo cô hỗ trợ, lại lục tục gửi mấy bức họa cuộn tròn qua đó. Nhân vật chủ yếu của bức họa cuộn tròn chính là thiếu niên ngõ Nê Bình kia. Nội dung bức họa cuộn tròn, trừ đứa nhỏ Trần Minh An trong Ly Châu Động Thiên đến Đại Tùy Viễn Du, lại đến một mình một người Nam Hạ đưa kiếm. Một bức cuối cùng là trước khi tới Thải Y Quốc, sau đó Tề tiên sinh liền nói lời cảm tạ rồi cáo biệt Thái Kim Giản. Thái Kim Giản từng to gan tò mò hỏi: Mình có thể xem bức họa cuộn tròn hay không? Vị Tề tiên sinh cười nhẹ nhàng, gật đầu nói có thể. Trên bức họa cuộn tròn cuối cùng xuất hiện Tề tiên sinh, nói chút gì ngôn trước khi mất, là nói cho người nọ của kiếm khí trưởng thành nghe: Ta có yêu cầu quá đáng, khẩn cầu Ninh cô nương suy xét. Trần Bình An như vậy, biết đối xử tử tế với người đời, vậy xin Ninh cô nương đối xử tử tế với Trần Bình An. Nếu cuối cùng Ninh cô nương vẫn không thích Trần Bình An, không sao, chỉ xin chớ để cho tiểu sư đệ của ta trong một chữ tình quá mức đau lòng. Tề Tĩnh Xuân ở đây bái tạ. Giờ này khắc này, Thái Kim Giản ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn phương xa. Tề tiên sinh luôn làm cho người ta như tắm gió xuân vậy. Dù sao cũng phải lưu lại ở quận thành một ngày. Trần Minh An mới dẫn theo Bùi Tiền ra ngoài du ngoạn. Ở một cửa hàng rượu, mua cho Bùi Tiền một chiếc rượu gỗ hàng độc của Thanh Đoàn Quốc, giá không phải là thấp. Lúc Trần Minh An móc tiền thanh toán, Bùi Tiền nhìn mà xót của, kéo kéo tay áo Trần Minh An, chỉ một đống lớn loại rượu cánh bướm tương đối rẻ ở cửa hàng, nói là thực ra loại này cũng rất đẹp rồi. Trần Minh An xoay đầu Bùi Tiền, cười nói không cần tiết kiệm số tiền này. Chuyện chi tiêu hàng ngày trong lòng của sư phụ tự có tính toán. Trước khi mua rượu gỗ, Bùi Tiền vui mừng vừa tiếc tiền, nhưng mà sau khi mua thì phấn chấn nhảy nhót. Bên hồng đao kiếm đeo chéo, tay cầm chiếc rượu gỗ đắt đỏ, cười đến miệng ngoác tới tận mang tai. Dẫn theo Bùi Tiền đi dạo mấy chỗ phong cảnh danh lam thắng cảnh. Du khách tới quận thành phải đi phố miếu thành hoàng, chùa tháp rừng bia, căn nhà cũ của tể tướng tiền triều. Một buổi sáng cứ như vậy mà thảnh thơi trôi qua. Tới giữa trưa, Trần Minh An mang theo Bùi Tiền vào quán trọ ăn bữa trưa. Đồ ngon mà giá rẻ, chỉ là hơi cay một chút. Bùi Tiền ăn tới mức đầu đầy mồ hôi, mồ hôi làm mờ cả mắt, vẫn hạ đũa như bay. Thời điểm ba món ăn trên bàn không còn lại bao nhiêu, Bùi Tiền mồ hôi như mưa rơi, đưa tay lau khuôn mặt đen nhẹp. Đột nhiên phát hiện Trần Minh An đã buông đũa, cười nhìn về phía mình. Bùi Tiền cười cười có chút thẹn thùng, tướng ăn của bản thân có phần không ổn, về sau kiềm chế một chút, bằng không ra ngoài hành tẩu giang hồ sẽ không cẩn thận làm cho sư phụ mất mặt mất. Trở lại tòa quán trọ Tiên Gia kia, Trần Minh An giúp nó chọn một chỗ trống trải trong Bách Hoa Uyển. Bùi Tiền bắt đầu thả con diều. Trần Minh An ngồi ghế dài ở đình trắng tránh nắng, nhìn tiểu cô nương gầy gò mà chạy nhanh, con diều bay lượn theo gió, uốn từng ngụm nhỏ vào rượu quế hóa còn lại ở trong gang tấc vật, tâm cảnh bình an. Bùi Tiền quay đầu lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, người có muốn chơi thả diều không?" Trần Minh An khoát tay. Bùi Tiền lại tiếp tục nhanh chân chạy vội. Bách Hoa Uyển tranh tài khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Thôi Đông Sơn dẫn Tùy Hữu Biên đi về phía đình trắng tránh nắng. Thôi Đông Sơn sau khi chắp tay hành lễ, ngồi xếp bằng ở ghế dài, tựa lưng ở cột sơn son. Tùy Hữu Biên thì không ngồi xuống, nói: "Trần Minh An, ta tính rời khỏi nơi này, sớm đi Ngọc Khuê Tông của Đồng Diệp Châu." Trần Minh An không cảm thấy bất ngờ, gật đầu nói: "Lên đường cẩn thận." Tùy Hữu Biên yên lặng chờ câu sau. Chỉ là Trần Minh An sau khi nói xong bốn chữ này, như là cũng đã nói hết toàn bộ lời nói. Tùy Hữu Biên mặt lạnh, chưa rời khỏi đình trắng, nhưng mà cũng không mở miệng nói chuyện, đứng sóng vai với Trần Bình An trong không khí ngượng ngùng như vậy. Trần Bình An nhìn Thôi Đông Sơn, người sau trong lòng hiểu ý, lấy vi kiếm màu vàng quay chung quanh đình nghỉ mát, vẽ ra một cái vòng lớn, ngăn cách ra một tiểu thiên địa, để tránh cho ngoài quán trọ có thể dò xét. Trung quỳ không phải là tiểu thiên địa danh xứng với thực, chưa chắc chống đỡ được trường quan sơn hà của đám địa tiên. Chỉ là như thế, Thôi Đông Sơn sẽ lòng sinh cảm ứng, tùy tay đánh chết Kim Đan Nguyên Anh dám chó tiêu địa phương như Thanh Loan Quốc, có gì khó chứ? Đừng coi Thôi đại gia hắn như là không khí. Trần Bình An lúc này mới nói: "Tùy Hữu Biên, vậy ta sẽ nói mấy lời cụ thể đại sát phong cảnh, mặc kệ ngươi thích nghe hay là không, ngươi cũng phải nghe cho hết. Đầu tiên, Si Tâm Kiếm là ta cho ngươi mượn, phải trả lại. Còn có mảnh Trảm Long Đài kia, cũng phải trả tiền. Thứ hai, chuyện gia nhập quê quán gia phả Đại Ly Vương Triều, đây là chuyện ngươi ta lúc trước đã quyết định, không thể đổi ý. Cho nên trước khi ngươi rời khỏi Bảo Bình Châu, còn phải để Thôi Đông Sơn quyết định, không thể muốn đi là đi. Thứ ba, bức họa cuộn tròn ta sẽ lưu lại, nhưng ngươi một khi từ võ phu thuần túy chuyển thành kiếm tu luyện khí sĩ, đồng tiền kim tinh có thể tiếp tục cho ngươi từ bức họa cuộn tròn đi ra hay không, chuyện này ngươi ta đều không xác định được. Cho nên trừ chuyện cần phải cẩn thận khi nam hẹn, không thể làm việc theo cảm tính, đến Ngọc Khuê Tông càng phải bớt lại tính khí của ngươi. Làm kiếm tu, luyện kiếm là tu hành, nhưng mà tu hành không chỉ có luyện kiếm." Tùy Hữu Biên nhìn Trần Bình An, chậm rãi gật đầu. Thôi Đông Sơn lau khóe mắt, ra vẻ nức nở nói: "Cảm động lòng người. Ta nếu là nữ tử có chút đương tâm, sẽ không đi nữa." Hắn quay đầu nhìn phía con rượu trên không trung ngoài đình. "Người đời chỉ biết thần tiên thực tiểu đạo, ta nói chỉ làm uyên ương, không làm tiên. Người đời chỉ biết thần tiên thật tiêu dao, ta nói chỉ làm uyên ương, không làm tiên." Trần Bình An và Tùy Hữu Biên đều không thèm để ý Thôi Đông Sơn đang chêm chọc cười cợt. Tùy Hữu Biên im lặng không lên tiếng. Trần Bình An nói: "Lộ phí đi đường đã chuẩn bị xong chưa?" "Coi như ta chưa hỏi, chắc chắn là không có. Các người dọc đường vốn không có nghề nghiệp kiếm tiền, Vậy ta chuẩn bị cho ngươi hai túi tiền là được. Một túi vàng bạc thế tục, một túi tiền tuyết hoa. Tiểu thư tiền bản thân ta cũng không còn mấy đồng. Tiền cốc vũ thì một đồng cũng không có. Cho nên lần này ngươi Nam Hạ Đồng Diệp Châu không có cơ hội tiêu tiền như nước. Nói không chừng dọc theo đường đi còn chọn thuyền tiên ra, và tuyến đường cũng cần ngươi tự mình tính toán. Càng không thể ở phòng đắt đỏ, tránh cảnh đi đêm một nửa đã phải đi bộ viễn du, như thế dễ dàng phát sinh thêm chuyện khác. Trần Bình An đột nhiên thay đổi. Ngươi có thể đi Đảo Long Thành trước một chuyến, đi tìm Phạm Nhị, nói ta đã đồng ý với ngươi, bảo hắn cho ngươi vay tiền. Trần Bình An vươn một bàn tay. Nhiều nhất 5 đồng cốc vũ. Nhiều nhất là 5 đồng. Khóe miệng Tiêu Hữu Biên hơi nhếch lên, vẫn không nói lời nào. Trần Bình An cho rằng cô đang châm chọc mình keo kiệt tham tiền, tức giận nói. Không thương lượng, cùng lắm chỉ có thể mượn Phạm Nhị 5 đồng. Tiêu Hữu Biên gật đầu nói. Được. Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, không bao đồng, thay Trần Bình An làm thiện tài đồng tử. Trong những việc nhỏ, hắn gã học sinh đáng thương này khó thoát khỏi vận mệnh, phải dùng tới túi tiền. Giúp đỡ tiên sinh nhà mình đảm nhiệm nhiều việc cũng không sao, nhưng mà trong những chuyện liên quan tới sinh tử ly biệt này, vẫn là giao cho tiên sinh tự mình xử trí đi. Nhưng hai túi tiền vẫn tự dùng, tự dưng xuất hiện trong tay Thôi Đông Sơn, ném cho Tùy Hiệu Biên, sau đó quay đầu cười nói với Trần Bình An. Sau này tiên sinh nhớ trả lại ta. Trần Bình An đương nhiên không có dị nghị gì. Trần Bình An và Tùy Hữu Biên thực ra đều là những người không thích dây dưa lôi thôi tình cảm, cho nên sau đó thực sự không có gì để nói. Tùy Hữu Biên xoay người đi về phía đình nghỉ mát. Thôi Đông Sơn bèn triệt để hồi tòa cấm chế lôi trì màu vàng kia. Tùy Hữu Biên đi mãi xuống bậc thang cũng chưa quay đầu. Thôi Đông Sơn nhìn mà tặc lưỡi thành tiếng, thực sự là đàn bà vừa phá vừa nhẫn tâm. Chỉ là Thôi Đông Sơn vừa hiểu ý cười, nhắm mắt, hai tay nắm lại, bắt đầu đếm, im lặng đếm từng tiếng một, rồi một ngón tay. Tùy Hữu Biên sau khi rời khỏi đình nghỉ mát, tìm được Bùi Tiền. Bùi Tiền vội vàng thu con diều, bắt đầu tán gẫu với Tùy Hữu Biên. Sau khi vừa gật đầu vừa lắc đầu, sau đó rất nhanh chạy về phía đình nghỉ mát, thở hồng hộc nói. Sư phụ, Tùy thị tỷ nói muốn người tiễn tỷ ấy một đoạn đường, đến cửa quán trọ là được, không cần tiễn xa. Thôi Đông Sơn vừa vặn đếm tới 10, hai nắm tay biến thành hai bàn tay, cười ha ha, nháy mắt mặt gian với Trần Bình An. Trần Bình An cảm thấy đây là chuyện thường tình con người, mới bước nhanh đuổi kịp Tùy Hữu Biên đã dần đi xa. Trần Bình An sau khi đuổi kịp thì Tùy Hữu Biên, cả hai không nói gì. Đến cửa quán trọ bên kia, phía sau chính là hai vị môn thần vẽ màu cao bằng người thật ở trên cửa chính. Tùy Hữu Biên dừng bước, Trần Bình An dừng bước theo. Tùy Hữu Biên không nhìn về phía Trần Bình An, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa thẳm trong vắt, nhẹ nhàng nói. Có phải từ trước tới giờ chỉ cảm thấy ta vướng chân vướng tay, cho nên ta nói muốn đi, ngươi cảm thấy thoải mái hơn một chút không? Trần Bình An quay đầu góc nghiêng khuôn mặt Tùy Hữu Biên, cười nói. Đừng có luôn nghĩ người khác tệ như vậy. Không thể phủ nhận, Tùy Hữu Biên là một nữ tử dung nhan cực đẹp, nhất là khi cô ngẫu nhiên không còn vẻ mặt lạnh như băng, tựa như là phù dung sớm nở tối tàn, sẽ cho người ta cảm giác kinh diễm. Không biết Tùy Hữu Biên có thể ở trong giang hồ gặp được nam tử trong lòng hay không, ở Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông có thể trở thành thần tiên quyến nữ với ai, có khả năng là một kiếm tu tuổi trẻ kinh tài tuyệt diễm xấp xỉ như cô hay không. Trần Bình An rất tò mò về sau Tùy Hữu Biên sẽ nhìn chúng vị nam tử nào, cũng rất chờ mong lần sau gặp lại ở Bảo Bình Châu bộ dáng cô đứng sóng vai cùng người ta chào hỏi mình. Và nghĩ đến những hình ảnh khó tưởng tượng lại cực kỳ thú vị này, Trần Bình An liền nhịn không được mà cười lên. Tùy Hữu Biên quay đầu kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì? Trần Bình An không dám nói la rời trong lòng, có chút kinh khinh bạc vô lễ rồi. Tùy Hữu Biên ra mặt mỏng, tính khí nóng nảy, đừng một hồi ly biệt tiễn đưa đang tốt đẹp lại thành kết quả trúng một hai kiếm của Tùy Hữu Biên. Trần Bình An chỉ nói, bảo trọng nhé. Tùy Hữu Biên sải bước rời đi, lại bỏ lại một câu với Trần Bình An, là một câu nói hùng hồn giọng nhẹ nhàng. ta sẽ nhanh chóng trở thành kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Đi tới cuối đường cái, Từ Hữu Bên quay đầu nhìn lại, đã không còn bóng người Trần Bình An, chỉ có hai vị môn thần tranh vẽ. Từ Hữu Bên hơi mỉm cười, cứ thế rời đi. Như đã hẹn sẵn, Từ Hữu Bên vừa rời khỏi, Lô Bạch Tượng đã đến chào Từ Dã, nói là muốn đi dạo toàn bộ chùa miếu lớn ở cảnh nội Thanh Loan Quốc, bao gồm chùa Bạch Thủy ở trong đó. Sau đi Khánh Sơn Quốc, Vân Tiêu Quốc, đi khắp nơi một chút. Đại khái là năm sau mới có thể đi Long Tuyền quận, quê nhà Trần Bình An. Trần Bình An ở trong phòng liếc Thôi Đông Sơn, người sau vội vàng giải thích, không liên quan tới học sinh. Nếu học sinh nói dối, sẽ dùng ngũ lôi chính pháp đánh chết chính mình. Lô Bạch Tượng cười nói, quả thực không liên quan tới Thôi tiên sinh, là tự ta muốn một mình đi lại. Giống năm đó ở Ngẫu Hoa Phục Địa, tận tình ngắm núi sông tươi đẹp, hy vọng trong vòng 3 năm, trừ chân thân đệ thất cảnh, cũng có thể đạt tới viễn du cảnh, có thể giống luyện khí sĩ Ngự Phong đi xa, để thu hết phong cảnh tươi đẹp trên núi vào đáy mắt. Sau đó, Lô Bạch Tượng sẽ an phận thủ thường, thành thành thực thực, lấy thân phận tùy tùng, đi theo, cống hiến cho chủ nhân, mãi đến tương lai ngày nào đó tĩnh quá muốn động, lại đi ra ngoài du lịch là được. Trần Bình An trước đó không lâu, vừa mang hai túi bạc cùng với tiền thần tiên trả lại cho Thôi Đông Sơn. Lúc này lại phải móc tiền, tức giận cười nói, nói đi, muốn mượn ta bao nhiêu làm tiền lộ phí? Lô Bạch Tượng cười ha ha, không cần một đồng thần tiên, mượn ít bạc là được. Nhưng mà Trần Bình An vẫn cho hai túi tiền, giao cho Lô Bạch Tượng. Một đồng tiền làm khó anh hùng, người cứ cầm túi tiền tuyết hoa này đi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lô Bạch Tượng cũng không khách khí từ chối, nhận tiền, đột nhiên tự diệu nói, nếu là ta vừa ra khỏi cửa đã chết bên ngoài, chẳng phải là xấu hổ đến cực điểm sao? Trần Bình An cười nói, rất nhanh thôi ngươi sẽ là thất cảnh võ phu, cũng không phải là loại tính tình vội vàng sao động, hai điều đó đủ để cho ngươi thành hành hoành hành ở Bảo Bình Châu rồi. Lô Bạch Tượng đứng dậy cáo từ, ôm quyền nói, vậy tạm biệt. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, tạm biệt. Trần Bình An chiều, đây chính là hạo nhiên thiên hạ, không phải là Ngẫu Hoa Phúc Địa, ngươi đừng có dựng nên một ma giáo. Thôi Đông Sơn nói phá, Lô Bạch Tượng cũng không phải là tiên gia trên núi, môn phái giang hồ lập giáo xưng tổ không quan trọng. Bùi Tiền đột nhiên hô, Tiểu Bạch, người đợi ta một lát. Bùi Tiền xoay người, lấy ra túi tiền thơm quế phu nhân đưa tặng, từ trong lấy ra một đồng tiền tuyết hoa, chạy tới trước người Lô Bạch Tượng. Tiểu Bạch, đưa tay. Lô Bạch Tượng cười mở ra một bàn tay. Bùi Tiền vỗ mạnh đồng tiền tuyết hoa kia vào trong lòng bàn tay Lô Bạch Tượng, trịnh trọng nói, Tiểu Bạch, tặng cho ngươi, lễ không nhẹ, tình ý càng nặng nha. Lô Bạch Tượng cầm đồng tiền tuyết hoa kia, đối với tiểu tỳ hưu này mà nói, để cho nó chủ động lấy ra một đồng tiền thiểu thần tiên, hơn nữa là tặng không phải là mượn, tình ý thực là không nhẹ. Lô Bạch Tượng mỉm cười nói, yên tâm, mấy năm tới khi du lịch giang hồ, sẽ giúp người lưu tâm một số thứ, xem có thể kiếm được hay không, lần sau lại gặp lại làm quà mà gặp mặt cho ngươi. Bùi Tiền ra sức gật đầu, nghiêm trang nói, chơi thì chơi, nhưng mà tuyệt đối đừng có trì hoãn luyện võ nha. Con đường tập võ là đi ngược dòng sông, không tiến thì lui. Phải học ta, mỗi ngày đi cọc chép sách, luyện tập kiếm thuật đào pháp, cần cù, người chậm cần bắt đầu sớm. Tô Bạch Tượng cười đưa tay, biết rồi. Bùi Tiền linh hoạt tránh thoát bàn tay xoa đầu nó, thầm oán nói, ta không cao nổi bây giờ. Nó nhanh chóng cười tươi, nói với Trần Bình An, sư phụ xoa đầu thì không sao hết. Lô Bạch Tượng cười cười thích thú, cuối cùng nhìn về phía thiếu niên thần tiên áo trắng bắt chéo chân ngồi bên người Trần Bình An kia. Thôi Đông Sơn nâng một bàn tay, khiến Lô Bạch Tượng thu về trong bụng những lời cần nói. Hai chúng ta là đàn ông, cũng đừng có dài dòng khanh khanh ta ta. Lô Bạch Tượng tiêu sái rời đi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Trần Bình An hỏi, có phải ta cần chuẩn bị một chút hay không? Kế tiếp là Chu Liễm hay là Ngụy Tiễn? Thôi Đông Sơn chỉ chỉ mình. Bùi Tiền nghiêm mặt, vất vả nhịn cười. Thôi Đông Sơn cầm lấy một quả táo, bấm tay bắn ra, chuẩn xác đánh trúng cái trán Bùi Tiền. Bùi Tiền xoay người tiếp được quả táo, lần này không dám ăn, sợ Thôi Đông Sơn lại lấy chuyện chướng khí mù mịt dọa nó, chỉ dám đặt ở trong cái đĩa nhỏ ở trên bàn, ngồi ở bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An hỏi: không xem tranh luận đạo Phật của Thanh Loan Quốc sao? Thôi Đông Sơn lắc đầu, tiết lộ thiên cơ nói: người bình thường chỉ có thể nhìn thấy kinh sư trọng địa, hai đám cãi nhau. Đám lỗ mũi trâu thối cùng với lão lừa trọng chỉ vào mũi nhau mắng qua mắng lại cũng không có gì thú vị. Thật sự khi so đấu là ở vị Phật tử truyền thế kia của chùa Bạch Thủy cùng với quan chủ Bạch Vân Quan kinh thành Thanh Loan Quốc. Ở giữa hai người này, một vị từng là đại tăng cao đức nổi tiếng đã lâu, đời này cũng ngộ tính cực cao, một bên là đạo sĩ trung niên không có bất cứ nền tảng gì, chỉ biết đọc sách, sách nào cũng đọc thông. Chỉ là hai người này luận đạo, người chú ý sẽ không nhiều, nhưng mà ai cũng phiền toái không nhỏ. Thư viện Quan Hồ, Vân Lâm Khương Thị, nói không chừng còn có rất nhiều nhàn vân giả hạc từ trên trời xuống, cùng lão rùa già hiếm thấy ra ngoài hít thở. Thứ nhất là ta từng thấy qua những cảnh lớn, nên vẫn xem thường trận biện luận này. Còn nữa, kẻ thù của ta nhiều lắm, không thích hợp qua bên kia. Trần Bình An gật đầu nói: thuyền cẩn thận dùng vạn năm. Thôi Đông Sơn đứng lên chắp tay bồi tội: học sinh lần này đi, cần mang theo Ngụy Tiện đi cùng, khẩn cầu tiên sinh đáp ứng. Trần Bình An ăn táo cười nói: chẳng lẽ không phải ta nên cảm tạ ngươi sao? Thôi Đông Sơn phá lệ, không có những lời ai cũng không coi là thực kia. Hai cánh tay đặt ở trên bàn, mười ngón đan nhau, chậm rãi nói: hôm nay Trung Bộ Bảo Bình Châu tình thế phức tạp, ở trên núi dưới núi đều hỏng bét, sơn trạch giã tù lúc cháy nhà mà đi hôi của, đặc biệt hung ác, lộ ra rất nhiều địa tiên đục nước béo cỏ, trong đó có không ít kẻ xuất thân là tiên gia chính phái, làm việc thực sự là không chú ý thứ gì. Thư giản hồ kia vốn chính là vại nước thối, ngư lòng hỗn tạp, cá thối tôm nát cả một vại lớn, cho nên ta đề nghị tiên sinh sau khi rời khỏi kinh sư Thanh Loan Quốc, đi thư viện sơn nhai của Đại Tùy trước, vợ vặn có thể đi bên kia luyện hóa văn đàn màu vàng làm vật bản mạng thứ hai. Ta sẽ gửi một phong thư, trừ đại lý có thể trực tiếp mang đồng kim tinh, còn lại đưa thư viện. Đến lúc đó Mao Tiểu Đông sẽ giúp tiên sinh hộ trận. Đối với tiên sinh mà nói là dệt hoa trên gấm, nhưng mà điều này đối với Đại Tùy cao thị mà nói lại xem như là vô hình chung đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiên sinh không cần cảm thấy chiếm tiện nghi của người ta lớn bao nhiêu. Đại Tùy vốn là quốc gia văn phong cường thịnh, luyện hóa văn đàm màu vàng phẩm tướng vô cùng tốt kia là thích hợp nhất. Sau đó là thăm lại chốn xưa vùng Thải Y Quốc Sơ Thủy Quốc, hay là quay về quận Long Tuyền thăm nhà cũ một chuyến, vấn đề cũng không lớn. Rồi sau đó tiên sinh lại đi thư giản hồ là ổn thỏa. Lúc ấy Trung Bộ Bảo Bình Châu đã ổn định, nói không chừng một khối thái bình vô sự bài đại đi lễ bộ ban phát có thể đủ để tùy tiện khiến một vị địa tiên cúi đầu. Trần Bình An tự hỏi rất lâu, tháo xuống hồ đồ dưỡng kiếm uống rượu thuốc tiểu luyện, rốt cục gật đầu nói: có thể làm được. Sau khi rời khỏi Thanh Loan Quốc, trên đại khái cứ dựa theo tuyến đường ngươi quy hoạch đi. Thôi Đồng Sơn không chút nào che giấu mình như chút được gánh nặng. Tiên sinh yên tâm, trong chuyện này tuyệt đối không có mưu hại tiên sinh. Hơn nữa học sinh và cùng tiên sinh người hôm nay là châu chấu trên một sợi dây thừng, đi một con đường tiên sinh thành tựu càng cao, Thôi Đông Sơn ta chính là bại lười cả ngày không có việc gì cũng có thể thơm lây tiên sinh, được tiên sinh cứng rắn kéo lên. Trần Bình An do dự một phen: người hôm nay cùng vị kinh thành kia giao tiếp thế nào? Thôi Đông Sơn dập mạnh lên bàn, bộ dáng nản lòng muốn chết, rầm rầm vang ba lần, ngẩng đầu nói. Vừa nói tiểu điều này, học sinh liền đau ngực. Trần Bình An cười nói: các ngươi tự tìm đến, không trách được người khác. Thôi Đông Sơn tủi thân một uất ức nói: nhưng mà cớ gì lão gia hỏa kia hưởng phúc, tiếp tục làm đại lý quốc sư, uy phong bát diện. Học sinh lại ngay cả tên hiệu Tú Hồ cũng không còn. Mỗi lần chỉ cần chạy ra bên ngoài, phải màn trời chiếu đất, giấu đầu giấu đuôi chứ. Trần Bình An vui sướng khi người gặp họa nói: "Ngươi biết đủ chưa? Trừ bên trong vật găng thức nhiều pháp bảo như vậy, còn có bộ thể xác tiền nhân so với dương thần ngoại thân của Đỗ Mậu còn tốt hơn." Thôi Đông Sơn ca thán một tiếng, một tay chống má, bày ra bộ dáng ngẩng đầu nhìn trời. "Trái lại cũng đúng. May mà hôm nay ta không mất hứng thú, không mấy hứng thú đánh đánh giết giết. Thiếu niên lang mà, rất dễ cảm thấy nhàm chán. Giờ thư viện đại tùy còn tốt, sớm chiều ở bên cạnh tiên sinh mới có niềm vui. Ở tòa Đông Sơn kia, Tiểu Bảo Bình không thèm quan tâm ta, bọn Vu Lộc Tạ Tạ, ta nhìn mà phiền lòng. Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất lại nhàm chán, lúc nào cũng có vẻ lạnh lẽo thê thảm." Trần Minh An lười an ủi hắn, huống chi vì đại lý Tú Hồ này mà cần người khác an ủi tâm tình sao? Là trò cười lớn à? Thôi Đông Sơn thẳng lưng lên, cười nói: "Tiên sinh, bốn người bức họa quận tròn Ngũ Hòa Phúc Điện sắp gì xem như tạm thời khép lại rồi. Học sinh vì tiên sinh nhìn lại toàn bộ sự việc một chút, coi như là trước khi đi biệt, dạy tiên sinh ván cờ ngoài cờ cuối cùng." Trần Minh An theo bản năng ngồi ngay ngắn. Mỗi lần học cờ với Thôi Đông Sơn đều nghiêm túc như vậy. Mời nói. Thôi Đông Sơn cảm thấy có chút buồn cười, lại có một ít thương cảm, chỉ biết cách kiềm chế những cảm xúc này không thể nào hiện ra. Trước tiên lấy phi kiếm vẽ ra lôi chỉ. Tùy Hữu bên bên kia chỉ là một cô bé ngốc, bình sứ lòng diêu, xinh đẹp, đập một phát là vỡ. Nhưng ngốc thì ngốc, quả thực là tiên thiên kiếm phôi. Chỉ cần Ngọc Khuê Tông nguyện ý bồi dưỡng, nguyên anh kiếm tu không nói chơi, về phần có thể trở thành thánh thành nữ kiếm tiên thượng ngũ cảnh hay là không thì không phải một mình cô ta có thể quyết định, phải hỏi phương diện thiên địa này đáp ứng không mới được. Mặc kệ như thế nào, Tứ bên này xem như là một người vận khí tốt nhất của bốn người bức họa quận tròn. Trên đường đi, tiên sinh đã che chở rất nhiều cho cô ta, chết ba lần rồi. Tâm cảnh Tùy Hữu Biên không ngừng, không những chưa vỡ, mà ngược lại còn càng thêm sáng ngời. Trần Bình An ánh mắt cổ quái. Thôi Đông Sơn giơ hai ngón tay khép lại, chém đinh chặt sắt nói: "Thề với trời, những lời này của học sinh tuyệt đối không có hại ý nghĩa, không có bất cứ ở ngoài lời nào cả." Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo.